Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Vong. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt nói. Hạ Thiên Kỳ đốn giác là chính mình quá mức làm kiêu. Nhưng là nhìn đến Lãnh Nguyệt bọn họ như vậy bảo hộ chính mình. Mà chính mình lại giống cái con chồng trước giống nhau kéo chân sau. Hắn trong lòng áy náy liền càng thêm mãnh liệt. Trống rỗng office building, tràn ngập xoay chuyển bọn họ dồn dập tiếng bước chân. Đi thông phía dưới thang lầu lối thoát hiểm thượng tản ra sâu kín lục quang. Lãnh Nguyệt mấy người đẩy ra lối thoát hiểm, liền liều mạng hướng tới dưới lầu chạy như bay mà đi. Chỉ là bọn hắn vừa mới chạy đến một nửa, liền nghe được phía dưới trong bóng đêm đột nhiên vang lên một chuỗi tê tê bò sát thanh. Khi bọn hắn nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, liền thấy một con chỉ có nửa thanh thân mình lệ quỷ. Chính ghé vào phía dưới thang lầu thượng, đầy mặt huyết hồng nhìn bọn họ. Mau, trở về, xuống lầu đường bị lệ quỷ phá hỏng. Mọi người không thể không càng thêm liều mạng hướng trên lầu trốn. Đãi bọn họ chạy trốn tới 5 tầng sau liền lại chật vật về tới đại lâu hành lang. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên đi trốn chỗ nào? Dưới loại tình huống này, lựa chọn hướng trên lầu trốn không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Nhưng là dưới lầu lộ lại bị quỷ vật cấp phá hỏng. Bọn họ không chỗ có thể đi. Trong lúc nhất thời mỗi người trong lòng đều tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Có thể nói là trời cao không đường xuống đất không cửa. Dò điện thang đi, đánh cuộc vận khí. Lãnh Nguyệt suy nghĩ tưởng sau, cuối cùng quyết định vẫn là muốn chết mã đương ngựa sống y thử một lần. Rốt cuộc bọn họ cũng thật sự là không có cách nào nhưng thử. Ngồi thang máy cứ việc tồn tại bị lệ quỷ một lưới bắt hết nguy hiểm. Nhưng là tổng so cái gì đều không làm. Bị kia lệ quỷ phá hỏng cường. Ai đều biết làm như vậy nguy hiểm. Nhưng đồng dạng, mỗi người cũng đều rõ ràng bọn họ trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Bay nhanh vọt vào thang máy. Nam Cung Vân liền ấn hạ đi xuống một lâu cái nút. Cùng thời gian, Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn cũng đã làm tốt tùy thời ứng phó kia lệ quỷ xuất hiện chuẩn bị. Thang máy thong thả đi xuống hàng. Nhưng mà đương nó giảm xuống đến 4 tầng thời điểm, cửa thang máy lại đột nhiên không hề dự triệu mở ra. Tiện đà một trương vỡ nát người chết mặt từ bên ngoài dò xét tiến vào. Cứu ta, mọi người nhận ra này khuôn mặt chủ nhân. Đúng là làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội Lưu Chí Đào. Bất quá đãi Lưu Chí Đào gian nan nói ra này hai chữ sau, hắn kia trương tràn đầy huyết động mặt cũng đã hoàn toàn rũ đi xuống. Đi ngươi, mẹ, Lưu Ngôn Mẫn một chân đem Lưu Chí Đào thi thể đá ra thang máy. Đến nỗi Nam Cung Vân tắc không ngừng ở cuồng ấn đóng cửa cái nút. Nhưng liền ở cửa thang máy sắp quan hợp thời điểm, môn phùng chỗ tắc lại có một khuôn mặt dán ở mặt trên. Đúng là kia chỉ lệ quỷ mặt, đều ở bên trong, kia lệ quỷ dương miệng, hướng về phía thang máy mấy người quát. Cũng may là, cửa thang máy theo sau đóng cửa, thang máy như cũ ở đi xuống dưới. Nhưng tại hạ hàng đến nhị tầng thời điểm rồi lại một lần không hề dấu hiệu khai. Lúc này đây, từ bên ngoài trong bóng tối bắt đầu khởi động ra đại lượng máu. Này cũng máu trên mặt đất cực nhanh chảy, tiện đà hình thành một cái đại đại chết tự. Mọi người cứ việc không có nhìn đến kia lệ quỷ, nhưng là lệ quỷ thê lương tiếng kêu lại lúc nào cũng vang vọng bên tai. Phảng phất đang ở từ 4 phương 8 hướng lại đây, cửa thang máy lần thứ 2 chậm rãi quan hợp. Cùng lúc đó, một con khô khốc tay chảo tắc đột nhiên bắt được dục muốn hoàn toàn đóng lại cạnh cửa. Không hề nghi ngờ. Kia lệ quỷ lần thứ 2 đuổi theo bọn họ. Cũng may là Lãnh Nguyệt sớm có chuẩn bị. Ở cái tay kia chảo vói vào tới nháy mắt liền nhất kiếm chém tới. Tiện đà kia chỉ đem ở cửa thang máy tay chảo bá một tiếng dừng ở trên mặt đất. Đã có thể trước mặt mọi người người cảm thấy nguy cơ đã được đến giải trừ thời điểm. Kia chỉ rơi xuống đất tay chảo lại đột nhiên nhảy dựng lên. Tiếp theo liền gắt gao bắt được Nam Cung Vân cổ. Tiểu Vân. Thấy Nam Cung Vân bị con quỷ kia chảo bắt lấy, Mẫn Mẫn liền giận kêu vọt qua đi. ý đồ đem cái tay kia chảo từ Nam Cung Vân trên cổ lộng xuống dưới. Nhưng kia tay chảo lại như là hạn đến mặt trên giống nhau. Mặc hắn như thế nào dùng sức đều lộng không khai. Cuối cùng vẫn là Lãnh Nguyệt lợi dụng vô nhận kiếm. Nhất kiếm chặt đứt kia quỷ thủ. Nam Cung Vân mới miễn cưỡng nhặt về một cái mệnh. Chúng ta có lẽ không có biện pháp chạy đi. Cứ việc nhất kiếm chặt đứt quỷ chảo. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại không cho rằng bọn họ có thể cùng kia lệ quỷ chống lại. Đêm nay có lẽ có người có thể từ này đống office building chạy đi. Nhưng hiển nhiên không phải là toàn bộ. Trừ phi, rốt cuộc, đi thông một tầng cửa thang máy mở ra. Mọi người nín thở ở thang máy quan sát trong chốc lát. Đập vào mắt như cũ là một mảnh hắc ám. Đến nỗi kia lệ quỷ tắc phảng phất đột nhiên biến mất giống nhau. Không còn nhìn thấy nửa điểm nhi tiếng động. Mọi người thật cẩn thận rời đi thang máy. Liền hướng tới trong trí nhớ văn phòng đại môn bỏ chạy. Nhưng là khi bọn hắn ước chừng chạy 5 phút đồng hồ. Cuối cùng rồi lại một lần nữa vòng trở lại cửa thang máy khẩu khi. Bọn họ mới hoảng sợ phát hiện. Rời đi office building đại môn không thấy. Là ảo giác sao? Vẫn là ảo cảnh. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi ra những lời này thời điểm. Mọi người vô cùng kinh sợ phát hiện. Bốn phía cảnh tượng thế nhưng ở thong thả trầm xuống. Không, xác thực nói là bọn họ mấy cái đang ở trầm xuống. Thang máy, vì cái gì? Vì cái gì chúng ta còn ở thang máy? Đương trước mắt cảnh tượng phát sinh cuối cùng dừng hình ảnh khi. Mọi người khó có thể tin phát hiện bọn họ thế nhưng còn ở thang máy. Hơn nữa cửa thang máy vào lúc này chậm rãi mở ra. 4 tầng, thang máy đình tới rồi 4 tầng. Chỉ là lúc này đây từ bên ngoài vói vào tới người mặt lại không phải Lưu Chí Đào. Mà là Nam Cung Vân. Đại gia, Nam Cung Vân chỉ là gian nan hô lên này hai chữ. Liền hoàn toàn ngã xuống vũng máu bên trong. Trong mắt nước mắt còn không có khô cạn. Trong ánh mắt không cam lòng cùng không tha còn chưa từng tan đi. Mọi người đều khó có thể tin mở to hai mắt. Không chút nào khoa trương nói ai cũng không biết Nam Cung Vân là như thế nào bị giết. Hoặc là nói, nếu Nam Cung Vân sớm tại thang máy hạ đến 4 tầng thời điểm đã bị giết nói. Như vậy lúc sau ở thang máy Nam Cung Vân lại là ai? Nghĩ vậy nhi, mọi người cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về phía nguyên bản Nam Cung Vân sở trạm vị trí. Mà nơi đó còn đích đích xác xác đứng Nam Cung Vân. Chỉ là cái kia Nam Cung Vân ở mọi người ánh mắt đồng thời xem ra nháy mắt. Tắc đột nhiên quỷ dị cười. Tiện đà hóa thành một trương lệ quỷ mặt. Nguyên lai kia chỉ lệ quỷ vẫn luôn đều ở thang máy. Tiểu Vân, Nam Cung Vân chết lệnh Lưu Ngôn Mẫn hoàn toàn phát điên. Lúc này trực tiếp ném ra trên lưng Triệu Tĩnh Xu. Huy quyền hướng tới kia lệ quỷ đánh đi. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu tắc suy sụp ngồi ở thang máy. Nhìn một nửa ở thang máy một nửa ngã vào vũng máu trung Nam Cung Vân. Nước mắt không ngừng ở theo gương mặt chảy xuống. Liền ở vừa mới, bọn họ mất đi một cái đồng bọn. Không, lấy Lưu Ngôn Mẫn lệ quỷ chi thể. Chính là lợi hại nhất cũng bất quá là có thể hóa thân vì lệ quỷ. Mà trước mặt này chỉ lệ quỷ. Lấy nó khủng bố liền tính là ở lệ quỷ chung cũng không nghi là thuộc về cường đại một loại. Lưu Ngôn Mẫn chỉ là kẻ hèn quỷ hóa hai tay. Lại nơi nào sẽ là lệ quỷ đối thủ. Hắn liều mạng hai quyền xác thật đánh trúng lệ quỷ. Cũng xác thật đem lệ quỷ gò má đánh ao hãm đi vào. Nhưng lại không cách nào cho nó tạo thành chí mạng thương tổn. Tránh ra, ngươi không đối phó được nó. Lãnh Nguyệt mắt thấy Lưu Ngôn Mẫn có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn lúc này trực tiếp ôm kia lệ quỷ lăn ra thang máy. Lãnh Nguyệt, mắt thấy Lãnh Nguyệt muốn cùng kia lệ quỷ liều mạng cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Hạ Thiên Kỳ mấy người liền cũng muốn lao ra đi, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt gọi lại. Tin tưởng ta, ta có thể đối phó nó. Các ngươi trước trốn, rời xa này đống office building. Ta sẽ không chết. Tin tưởng ta, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.